Tuy rằng có thể tránh thoát được sự áp bách của ba tông môn kia, thế nhưng trong quá trình di chuyển sẽ gặp phải sự nguy hiểm, rất có thể dẫn đến họa diệt tông. Trường Thiên Phái sẽ trở thành lịch sử. Ở chỗ này, tuy rằng khó có thể phát triển được, thậm chí còn chịu sự sỉ nhục của ba tông môn, ngược lại có thể bảo tồn căn cơ của Trường Thiên Phái. Dù sao thì vị phong đế vương giả kia cũng đã có khẩu lệnh, cho nên bọn họ cũng không dám tấn công quy mô lớn lên núi, diệt Trường Thiên Phái ta. Cũng đúng. Diệt Trần cũng không có nghĩ đến điểm này. Ở thế giới này, nơi đâu cũng rất nguy hiểm. Không thể không nói, trong lúc di chuyển rất nguy hiểm. Tỷ như gặp phải huyết hải ngũ thập đạo tặc, không chỉ cần 1/3 huyết hải ngũ thập đạo tặc cũng có thể đơn giản diệt trừ Trường Thiên Phái. Tông chủ yên tâm, có ta ở đây, ba tông môn kia không đáng nhắc tới. Đệ tử Trường Thiên Phái sẽ càng ngày càng nhiều. Diệp Trần biết mình phải cấp cho Lý Trường Phong một ít tin tưởng. Ba tông môn kia không đáng nhắc tới. Lý Trường Phong nhìn chằm chằm vào Diệp Trần hỏi. Xin hỏi Diệp trưởng lão là bán bộ vương giả đứng đầu. Diệp Trần thản nhiên cười nói. Sau này ngươi sẽ biết. Hiện tại nói cho đối phương cũng không quá tin tưởng. Mà Diệp Trần trung quy không thể để con bài trên lật tẩy của mình bại lộ quá sớm. Cứ để bọn họ đoán mò, như vậy mới chiếm được không ít lòng tin của mọi người. Tuy Diệp Trần không có nói cụ thể thực lực của bản thân mình như thế nào, thế nhưng những trưởng lão ở đây đều hưng phấn vô cùng. Diệp Trần có thể đơn giản đánh thắng Thái Tượng trưởng lão thì 89/10 là người đứng đầu trong bán bộ vương giả. Về trên bán bộ vương giả, bọn họ không dám nghĩ tới. Có một vị đứng đầu bán bộ vương giả tọa trấn, điều này cũng khiến cho ba tông môn kia phải kiêng kỵ, không dám khi nhục quá mức Trường Thiên Phái ta. Diệp Trần quang vinh trở lại Thái Thượng trưởng lão của Trường Thiên Phái. Đây là một đại sự lớn. Ngày thứ hai, Lý Trường Phong để mọi người tập trung ở cái sân rộng trước đại điện nghị sự, tuyên bố thân phận Thái Thượng trưởng lão của Diệp Trần. Thái Thượng trưởng lão còn trẻ tuổi như vậy? Đúng như những gì Lý Trường Phong dự liệu, nghe được tin này, tất cả mọi người đều giật mình. Tuy không ai hoài nghi Diệp Trần có đủ tư cách hay không, nhưng bọn họ đều biết, ngày hôm qua, Diệp Trần chỉ dùng 2 ngón tay có thể kẹp chặt kiếm của Thái Thượng trưởng lão, một quyền đánh văng hắn. Có 2 Thái Thượng trưởng lão, Trường Thiên Phái ta ngày sau sẽ thay đổi, cuộc sống cũng sẽ khá giả hơn. Đây là khẳng định, thực lực của Diệp trưởng lão so với Lục trưởng lão mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như Lục trưởng lão có thể khôi phục được thần trí, như vậy Trường Thiên Phái ta đã mạnh lại càng mạnh hơn. Đồng đảo đệ tử đều nghị luận. Mấy nghìn đệ tử Trường Thiên Phái, Diệp Trần nghiêng đầu nói với Lý Trường Phong. Tông chủ, ta xem trong hàng đệ tử, đại bộ phận đều có tầm cảnh rất cao. Thế nhưng tu vi lại thấp, linh thạch cấp cho bọn họ không có đủ sao? Lý Trường Phong lúng túng nói. Linh thạch Trường Thiên Phái còn một chút tồn kho, thế nhưng cũng không còn nhiều. Mấy trăm năm qua chúng ta không hề nhập thế, linh thạch tồn kho càng ngày càng ít, nhất là thượng phẩm linh thạch hầu như không còn. Ngay cả ta cũng phải dùng linh thạch trung phẩm để tu luyện. Diệp Trần cũng không nghĩ tới Trường Thiên Phái lại thê thảm đến nông nỗi này. Nếu tông chủ tin lời ta thì từ hôm nay trở đi, lấy toàn bộ linh thạch tồn kho, lấy hết ra cấp cho đệ tử tu luyện. Về phần uy hiếp của ba tông môn kia sẽ do ta xử lý. Tin tưởng ta, Trường Thiên Phái sẽ tìm được lối ra. Được. Lý Trường Phong khẽ cắn môi đáp ứng. Diệp Trần ở trong lòng hắn cũng có phân lượng, mà bản thân hắn cũng hiểu được cái ngày mà Trường Thiên Phái vùng lên sắp tới rồi. Lấy ra một túi chữ vật linh giới hạ phẩm, Diệp Trần đưa tới tay Lý Trường Phong. Trong này có 100 vạn linh thạch thượng phẩm, không nên từ chối. Đối với ta mà nói, chỗ này không tính là cái gì, thế nhưng đối với Trường Thiên Phái rất trọng yếu. Diệp Trần sẽ không bao dưỡng Trường Thiên Phái, thế nhưng lúc đầu cũng cần phải giúp đỡ bọn họ chống đỡ qua giai đoạn khó khăn này. Dù sao hiện tại Trường Thiên Phái cũng không thể ra ngoài tầm bảo được, mà 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đúng như Diệp Trần nói, đối với hắn không tính là gì cả. Sau khi tiêu diệt huyết hải ngũ thập đạo tặc, linh thạch thượng phẩm của hắn cũng lên tới 1 ức. Điều này... Lý Trường Phong run rẩy tiếp nhận 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Số lượng này không thể coi là lớn. Thế nhưng đối với một tông môn lục phẩm bình thường, không thể có được số lượng như vậy. May ra cũng chỉ có tông môn lục phẩm cường đại mới có được số linh thạch thượng phẩm nhiều như vậy. Làm thái thượng trưởng lão sẽ có một ngọn núi thuộc về chính mình. Ở trên đỉnh núi, kiến tạo một tòa cung điện, Diệp Trần liền đi vào trong. Thoáng chốc đã qua mấy ngày. 3 ngày qua, Diệp Trần tập trung thời gian vào việc đúc bảo kiếm trùng phẩm. Buổi tối mới chuyên tâm tu luyện, nỗ lực đề thăng tu vi. Buổi tối ngày hôm nay, Diệp Trần vừa kết thúc quá trình tu luyện. Cảnh giới bán bộ vương giả rất khó đề thăng. Mấy tháng qua, rốt cuộc cũng có thể đột phá đến bán bộ vương giả cao giai. Trên mặt Diệp Trần không khỏi lộ vẻ tươi cười. Tu vi đề thăng, chỉ cần có đủ tiềm lực, sớm muộn gì cũng đạt được mục tiêu. Thế nhưng mặc kệ vì sao đề thăng, thì đều cần tốn một lượng thời gian nhất định. Mà Diệp Trần hiện giờ thiếu chính là thời gian. Chính vì thế mà bản thân hắn nghĩ tiến bộ sao quá chậm. Chờ hắn đạt được cảnh giới bán bộ vương giả cao giai, thực lực tự nhiên được nâng cao lên 1 bước. Ta ở trường tiên phái cũng đã được mấy ngày, không bằng ra ngoài kiểm tra các đệ tử một chút. Nhàn rỗi buồn chán, Diệp Trần bỗng nhiên ngoại phóng linh hồn lực, bao quát trường thiên phái. Linh hồn lực Diệp Trần thuộc về cấp bậc sinh tử cảnh. Linh hồn lực ngoại phóng, dưới sinh tử cảnh không một ai có thể phát hiện. Buổi tối, còn có rất nhiều đệ tử không ngủ. Đại đa số đều nỗ lực tu luyện hoặc là bế quan đà tọa, không thì cũng diễn luyện võ học, chăm chỉ không gì sánh được. Đương nhiên cũng có chút ít đệ tử không tu luyện mà cùng nhau nói chuyện phiếm. Tân nhậm thái thượng trưởng lão thật tài giỏi, tôi còn trẻ như vậy mà đã có tu vi bán bộ vương giả. Nếu như ta có thể đạt được cảnh giới như vậy thì có thể bảo hộ được trường thiên phái rồi. Người đó cũng chỉ tu luyện được có vài chục năm. Bán bộ vương giả không phải nói là có thể làm được. Chúng ta cũng chỉ mới có tu vi tình cực cảnh thôi. Ê, thì ta cũng chỉ cảm thấy thế thôi. Ta đương nhiên biết, bất quá cũng không nghĩ đến điều gì quá xa vời. Đa tạ. Ái, nếu như thần trí lục trưởng lão khôi phục lại được thì tốt rồi. Hai bán bộ vương giả, như vậy thực lực trưởng thiên phái chúng ta sẽ mạnh lên rất nhiều. Trong mắt Diệp Trần hiện lên vẻ hiếu kỳ. Từ trong miệng hai gã đệ tử này, lục trưởng lão hẳn là vị thái thượng trưởng lão mặc trường bào màu xám kia. Không biết hắn đã xảy ra chuyện gì. Không thể không nói, đại địa chi hùng gia tộc kia quá ghê tởm, nhất là cái tên Nham Hùng Vương, thật phần độc ác. Nhiều lần khi nhục trưởng thiên phái ta, lục trưởng lão cũng vì chúng một trưởng của hắn mới trở nên si ngốc ngây ngô như vậy, chỉ còn nhận được mỗi tổng chủ. Lục trưởng lão quá thường cảm. Thủ liễm linh hồn lực, Diệp Trần âm thầm nhíu mày nói. Nguyên lai lục trưởng lão bị người ta đánh cho xì ngốc. Đại địa chi hùng, Nham Hùng Vương. Lẽ nào có thực lực bán bộ vương giả đứng đầu? Đại địa chi hùng, một thú trong trăm thú, cùng với cửu đầu xà và hoàng kim sư tử, cùng một cấp bậc. Trong người đều chảy huyết mạch nửa yêu, thiên phú dị bẩm, lực lượng lớn vô cùng. Có khả năng vượt cấp chiến đấu. Đương nhiên huyết mạch cũng không quá nồng, so với nhân loại bình thường cũng chỉ lợi hại hơn một chút mà thôi. Một ngày một đêm lại trôi qua, trùng phẩm chú kiếm thuật của Diệp Trần càng ngày càng lợi hại. Hiện tại đã có tới 9/10 xác suất đúc ra được bảo kiếm trung phẩm. Đợi đến khi trùng phẩm chú kiếm thuật đã đến trình độ lô hỏa thuần thanh thì Diệp Trần có thể đục được bảo kiếm thượng phẩm rồi. Đây chính là một bước tiến dài. Trong mật thất, Diệp Trần ngồi xếp bằng trên bãi đá, hai tay đều nắm một khối thủy tinh chân nguyên, hấp thụ chân nguyên lực ở bên trong vào cơ thể. Trong mật thất xuất hiện từng đợt sóng gợn, không ngừng khuếch tán ra xung quanh, chạm vào vách tường trên mật thất. Tiếp theo chân nát thành bột phấn, đây chính là lực áp bách khi chân nguyên đề thăng. Rồi đột nhiên một cỗ chân nguyên bàng bạc khuếch tán ra ngoài. Mật thất triệt để đổ nát, đá vụn bay loạn xạ, khí lưu như kiếm. Trên một ngọn núi, một đạo kiếm khí bay thẳng lên trời cao, rồi biến mất không thấy đâu. Rất nhiều ở Trường Thiên Phái ngước nhìn kiếm khí đáng sợ, trong lòng khiếp sợ. Thở ra một ngụm chọc khí, Diệp Trần mở mắt lẩm bẩm. Rốt cuộc cũng đề thẳng tới bán bộ vương giả cao dài. Độ tinh khiết Trần Nguyên tăng lên không nhiều lắm, chỉ là số lượng Trần Nguyên thoáng cái đã tăng gấp đôi, đủ để thi triển 10 lần phá tả kiếm. Bước vào bán bộ vương giả cao dài chính là trùng kích sinh tử huyền quan. Diệp Trần bất chỉ bất giác đi tới giới tuyến này, thực lực đề thăng không phải một điểm hay nửa điểm như vậy. Hiện tại là ban ngày, đệ tử Trường Thiên Phái không dám tùy ý hạ sơn, cho nên hầu như người Trường Thiên Phái đều chú ý tới một màn này. Tổng chủ, trưởng lão, đệ tử, ai ai cũng quan tâm. Tổng chủ, Diệp trưởng lão xem ra có đột phá. Một đại trưởng lão Trường Thiên Phái trong môn cười tủm tỉm nói với Lý Trường Phong. Lý Trường Phong vui vẻ nói: đây là chuyện tốt đẹp. Diệp trưởng lão khổng hồ tuổi còn trẻ mà đã bước vào cảnh giới bán bộ vương giả, tiến độ quả nhiên thần tốc. Tông chủ, tu vi Diệp trưởng lão đề thăng, chúng ta cũng nên đến chúc mừng một phen. Nhị trưởng lão có tu vi linh hải cảnh hậu kỳ cũng rất linh mẫn đề nghị nói. Lý Trường Phong gật đầu nói: cũng đúng, cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu. Cứ như vậy, Lý Trường Phong mang theo các vị trưởng lão và một vài đệ tử hạch tâm trong tông môn đến chúc mừng Diệp Trần, thập phần long trọng. Diệp Trần tuy rằng không thích, nhưng dù sao đối phương cũng có ý tốt, mà hiện giờ hắn cũng là thái thượng trưởng lão trong tông môn, đương nhiên cũng phải tiếp nhận ý tốt của đối phương. Cao Chí Viễn, người lưu lại. Lúc mọi người gần đi, Diệp Trần gọi Cao Chí Viễn. Tôi. Cao Chí Viễn có điểm kinh ngạc. Lý Trường Phong cũng rất kinh ngạc. Hắn không biết vì sao Diệp Trần gọi Cao Chí Viễn ở lại. Thế nhưng hơn phần nửa là có lợi cho Cao Chí Viễn. Nhân tiện nói: Chí Viễn, Diệp trưởng lão lưu ngươi lại, ngươi ở lại đi. Rõ, tông chủ. Cao Chí Viễn ở lại. Đợi mọi người đi hết, Diệp Trần nói với Cao Chí Viễn: ta đã âm thầm quan sát ngươi, tâm cảnh của ngươi đã đạt tới cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ. Chỉ cần có tài nguyên thì trong một khoảng thời gian ngắn là có thể đề thăng được cảnh giới tu vi, đạt được cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không khó khăn. Cao Chí Viễn ôm quyền nói: đa tạ Diệp trưởng lão khích lệ, nhưng Trường Thiên Phái tài nguyên thiếu hụt, có thể có chút thượng phẩm linh thạch để tu luyện, Chí Viễn đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Hắn từ tông chủ biết được Trường Thiên Phái có thể phát linh thạch thượng phẩm cho chúng đệ tử tu luyện cũng là do Diệp Trần đưa cho. Hiện nay Trường Thiên Phái vẫn còn rất yếu, cao thủ không nhiều lắm, chỉ dựa vào một mình ta cũng không thể chân chính khiến cho Trường Thiên Phái chuyển mình lớn mạnh được, còn cần vào sự nỗ lực của các người nữa. Hết chương 997, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 998, 999, lệnh Hồ Dực. Một tổng môn không thể không có cao thủ tọa chấn, nhưng cũng không thể không có lực lượng trung kiên. Cao thủ tọa chấn tổng môn cũng chỉ để dùng hù dọa đối phương mà thôi. Lực lượng trung kiên mới là chuyện mà Diệp Trần quan tâm. Nếu lực lượng này yếu kém, chẳng phải chuyện gì Diệp Trần cũng phải quan tâm hay sao? Như vậy hắn lấy đâu ra thời gian để mà tu luyện nữa? Chí Viễn tự tin, trong một hoặc hai năm tới có thể đề thăng lên tu vi linh hải cảnh hậu kỳ. Cao Chí Viễn kiên định nói. Hai năm quá dài. Diệp Trần lắc đầu, hắn lấy ra 10 khối Trần Nguyên Thủy Tinh từ trong chữ vật linh giới đưa cho Cao Chí Viễn. Đây là Trần Nguyên Thủy Tinh, đủ để cho người đề thăng tu vi lên đến linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Về phần phải mất bao lâu mới có thể đạt được mục tiêu thì phải xem vào căn cơ cùng sự cố gắng của ngươi. Tầm cảnh cao tới đâu, nhưng cơ sở bản thân yếu kém cũng chỉ giống như thùng rỗng kêu to, không phải trong một thời gian ngắn mà thực hiện được. Trần Nguyên Thủy Tinh. Cao Chí Viễn thất kinh, đây chính là vật phẩm tu luyện so với cực phẩm linh thạch còn tốt hơn. Lẽ nào Diệp Trần có thể cô đọng ra Trần Nguyên Thủy Tinh của chính mình? Điều này chỉ có vương giả sinh tử cảnh đại năng mới có thể cô đọng ra chân nguyên thủy tinh, mà cũng chỉ có một bộ phận cực nhỏ bán bộ vương giả mới làm được điều này. Cao Chí Viễn cho rằng 10 viên chân nguyên thủy tinh này là do chính Diệp Trần ngưng luyện ra, cũng không nghĩ xem Diệp Trần vì một lý do khác mà có được. Đi thôi. Diệp Trần phất tay. Đa tạ Diệp trưởng lão. Cao Chí Viễn cảm kích rời khỏi đại địa của Thái Thượng trưởng lão. Có chân nguyên thủy tinh này, hắn tự tin trong vòng nửa tháng có thể đột phá tới linh hải cảnh trung kỳ. Về phần linh hải cảnh hậu kỳ còn phải xem tình huống sau đó thế nào. Kiếm vực. Chỗ sâu nhất bên trong một tòa núi nhỏ, quanh thân Diệp Trần khí lưu màu xanh tràn ngập, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy trăm dặm. Vô số tiếng kiếm ngầm vang lên, trong hư không ngừng kết ra một thanh bảo kiếm màu xanh. Thần kiếm bảo kiếm hẹp dài, hàn quang lóe ra, vô cùng đáng sợ. Đi! Diệp Trần khẽ quát một tiếng. Phòng trừng hơn vạn thanh bảo kiếm màu xanh chụm lại, tạo thành một thanh kiếm màu xanh lớn bắn ra xuyên qua đỉnh của một ngọn núi đối diện, tốc độ cực kỳ kinh người, so với ngự kiếm thuật không biết nhanh hơn biết bao nhiêu lần. Vù thành vù tức, đỉnh núi của ngọn núi đối diện giống như bị phong hóa, gió thổi qua, vô số bụi bay đầy trời, đỉnh núi của ngọn núi đối diện cứ như thế mà tiêu tán. Đột phá đến cảnh giới bán bộ vương giả cao giai, phạm vi kiếm vực bao trùm tăng lên một vòng, lực công kích cũng cường hãn hơn rất nhiều. Mỗi một thanh bảo kiếm màu xanh đều có uy lực của một kích toàn lực của cao thủ linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Tuy nói là cao thủ linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong trong nháy mắt có thể xuất ra rất nhiều công kích, nhưng lấy mấy vạn thanh bảo kiếm màu sắc cũng tương đương với một vòng tấn công của gần nghìn gã cao thủ linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, có thể đơn giản diệt sát bán bộ vương giả tối cường giả và sinh tử huyền quan đệ nhất trọng. Nếu gặp phải sinh tử huyền quan đệ nhị trọng cũng lành ít dữ nhiều. Tác dụng của kiếm vực vô cùng lớn, mặc kệ là đơn đả độc đấu hay là đối mặt với một đám cao thủ đều có lực sát thương rất lớn. Lại một ngày đêm nữa trôi qua, trùng phẩm chủ kiếm thuật của Diệp Trần rốt cục cũng đạt tới mức độ lô hỏa thuần thanh. Kế tiếp hắn có thể đúc bảo kiếm thượng phẩm. Chỉ là Diệp Trần đến lúc đó thì dừng tay. Tâm tư Diệp Trần hiện giờ lại đặt tất cả lên việc tìm hiểu áo nghĩa. Càng về sau, áo nghĩa càng khó đề thăng. Cho dù người có thiên phú kinh thiên cùng ngộ tính kinh người, cũng không có biện pháp trong một thời gian sớm một chiều đề thăng áo nghĩa. Điểm này Diệp Trần có thể cảm nhận được. Chỉ là qua thời gian dài đúc bảo kiếm, Diệp Trần đối với kim chi áo nghĩa có thêm cảm ngộ. Còn kém một bước nữa thôi là có thể lâm trận đột phá. Sở hữu hệ kim đều là kim nguyên khí hậu thiên diễn biến mà thành. Thế nhưng có hệ kim rất khó phá hủy, có hệ kim lại chỉ là phế liệu, có thể bể gãy một cách dễ dàng. Đây chính là sự sắp đặt khác nhau của kim nguyên tạo thành. Chỉ cần nắm rõ được quy luật ở bên trong, việc kim chi áo nghĩa đột phá cũng không quá mức khó khăn. Diệp Trần thầm quyết tâm tìm hiểu kim chi áo nghĩa. Nửa tháng sau, trên người Diệp Trần phóng xuất ra ánh hào quang màu vàng vô cùng lợi hại. Toàn thân phảng phất giống như được bảo kiếm sắc bén bảo vệ, phòng màng phảng phất có thể đâm người bị thương. Kim chỉ áo nghĩa rốt cuộc cũng đã đạt tới 9 thành cảnh giới. Đang ở trên núi, Diệp Trần có thể cảm giác được kim nguyên khí trong thiên địa đối với hắn vô cùng thân thiết, đơn giản nắm bắt được chúng trong tay, đồng thời so với trước đây thì tiện tay hơn rất nhiều. Chạm. Tay phải giơ thẳng lên cao, Diệp Trần dùng tay thay kiếm chém xuống. Nguyệt Nhà hình kiếm kính màu đen chợt lóe qua, liên tiếp có hơn 10 ngọn núi bị chém thành hai nửa. Bất luận là thứ gì dưới kiếm kình đều không thể ngăn trở. 9 thành kim chỉ áo nghĩa, 6 thành thủy chỉ áo nghĩa, tàn nguyệt có uy lực không tệ. Đáng tiếc, nếu như thủy chỉ áo nghĩa có thể đề thăng tới 9 thành cảnh giới thì tốt rồi. Hai thứ tương sinh với nhau, dưới tình huống dung hợp, chỉ sợ uy lực không chỉ tăng gấp 2 lần. Chưa từng có nhiều phiền não, Diệp Trần cũng không có hy vọng xa vời bước sinh tử cảnh. Điều hắn quan tâm hiện nay chính là khiến cho áo nghĩa đạt tới viên mãn. Cái Diệp Trần cần bây giờ chính là tích lũy. Ở phương diện áo nghĩa, cảnh giới càng cao thì càng dễ đột phá sinh tử cảnh. Nửa tháng đã trôi qua. Trong lúc đó, Diệp Trần chỉ tiện tay đúc được 2 thanh bảo kiếm thượng phẩm. Thời gian còn lại đều tu luyện để đề thăng thực lực. Tuy chỉ là tiện tay, nhưng trung phẩm chú kiếm thuật đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, nên bảo kiếm thượng phẩm của Diệp Trần cũng có thể xếp hàng giữa. Trên núi, Diệp Trần cầm kiếm huy vĩ, không gian bị cắt gọt không ngừng, giống như một chiếc giường được vừa mới, ngừng động thì bị nghiền nát. Không gian lực chung quanh đều tiêu tán, kinh khủng vô cùng. Đây là tình huống gì? Thu kiếm đứng lặng người hồi lâu, Diệp Trần phóng xuất linh hồn lực bao trùm toàn bộ Trường Thiên Phái. Trên sân rộng trước nghị sự đại điện, có một đám người cùng với 3 thanh niên đang giằng co. 3 thanh niên này gồm 2 nam 1 nữ. Nam tử đứng chung với nữ tử, ước chừng 25 tuổi, mặc hắc y, tướng mạo anh tuấn, ngọc thụ lâm phong. Trên người ngạo khí cùng với sự khinh thường không hề ẩn giấu. Nữ tử đứng bên cạnh hắn cũng vô cùng xinh đẹp. Tuy rằng thua Mộ Dung Khuynh Thành, nhưng cũng thuộc hàng tuyệt sắc. Đôi mắt cực kỳ động nhân, giống như bảo thạch. Mà thanh niên mặc thanh y đứng sau 2 người lại càng kinh người. Tu vi của hắn không ai nhìn ra. Hắn chỉ chắp tay phía sau, biểu tình bình thản. Bên phía Trường Thiên Phái, người dẫn đầu là Cao Chí Viễn. Nhìn thanh niên anh tuấn đứng bên cạnh nữ tử, sắc mặt Cao Chí Viễn hiện lên một tia thống khổ. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói: "Người tới đây làm gì? Cười nhạo ta sao?" Nữ tử xinh đẹp đánh giá Cao Chí Viễn nói: "Thực không nghĩ ra, người đã đạt tới cảnh giới linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, thực nằm ngoài dự liệu của ta. Đáng tiếc, người vẫn là một mực muốn là đệ tử của Trường Thiên Phái, cho nên cuộc đời ngươi cũng đã được định trước, không thể nào trở thành bán bộ vương giả." "Như vậy thì làm sao? Hơn nữa ta tin tưởng Trường Thiên Phái của ta sẽ quật khởi." Cao Chí Viễn trong vòng 1 tháng tu luyện, tu vi từ linh hải cảnh sơ kỳ thăng lên linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, tốc độ tấn giai cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng nhờ chân nguyên thủy tinh mà Diệp Trần cho hắn, bằng không chỉ dựa vào thượng phẩm linh thạch cũng không thể nhanh như vậy được. "Ngươi không nên tự dối mình. Đương nhiên, ngươi hiện tại làm sao đối với ta cũng không phải là vấn đề gì quan trọng. Ta chỉ muốn nhìn ngươi từ đây rơi xuống phía dưới mà thôi." Nữ tử xinh đẹp lắc đầu. "Lý sư tỷ, 3 người này là..." Có nhiều đệ tử Trường Thiên Phái không xuống núi bao giờ, căn bản không nhận ra 3 người này, chỉ có thể hỏi thăm Lý Thúy. Lý Thúy nói: "Người mặc hắc y chính là thiên tài của Cực Thiên Tông, người mặc thanh y chính là đệ nhất thiên tài Lệnh Hồ Dực, còn nữ tử kia chính là vị hồn thể trước đây của Cao sư huynh, Mặc Tiểu Đường." Giải thích xong cho các đệ tử, Lý Thúy im lặng, lo lắng nhìn Cao Chí Viễn. "Cái gì? Lệnh Hồ Dực, còn có Vân Tiêu Thủy?" Chúng đệ tử kinh hãi. Lệnh Hồ Dực chính là đệ nhất thiên tài của Cực Thiên Tông, mấy năm trước đã trở thành bán bộ vương giả, là một trong 3 bán bộ vương giả của Cực Thiên Tông. Mà Vân Tiêu Thủy tuy rằng không phải là bán bộ vương giả, nhưng cũng là một linh hải cảnh tông sư vô cùng đáng sợ, thực lực rất cường đại. Có thể nói, trước đây Trường Thiên Phái, ngoại trừ Thái Thượng Trưởng Lão Lục Trưởng Lão ra, thì không còn ai là đối thủ của Lệnh Hồ Dực và Vân Tiêu Thủy. "Nghe Tiểu Đường nói, thiên phú của ngươi thật phần đáng sợ, 16 tuổi đã lĩnh ngộ được kiếm ý. Hơn nữa, kiếm ý rất đặc thù. Ta cũng muốn xem kiếm ý của ngươi như thế nào." Vân Tiểu Thủy mặc hắc y, cố ý ôm Mặc Tiểu Đường vào trong lòng, nhằm châm chọc nhìn Cao Chí Viễn. Trên mặt Cao Chí Viễn không khỏi co quắp, thế nhưng rất nhanh, hắn lại bình tĩnh trở lại. Dù sao thì Mặc Tiểu Đường cùng hắn đã giải trừ hôn ước, lúc này bọn họ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, mà bản thân hắn cũng đã quyết định buông tha cho đối phương. Hít một hơi thật sâu, hắn thản nhiên nói: "Thực lực không phải nhìn qua là có thể phân biệt được." "À, xem ra ngươi là một người rất tự tin." Vân Tiểu Thủy nhếch miệng cười, mang theo một tia ác ý. Hắn tuy ở cùng một chỗ với Mạc Tiểu Đường, thế nhưng hắn vẫn nhìn ra được Mạc Tiểu Đường vẫn chưa thôi nhớ nhung Cao Chí Viễn. Điều này làm hắn rất không thoải mái. Lần này đến Trường Thiên Phái là chủ ý của hắn. Hắn muốn ở trước mặt Mạc Tiểu Đường sỉ nhục Cao Chí Viễn. Hắn muốn nàng biết ai mới chân chính là thiên tài. Tông chủ, chúng ta có nên qua đó ngăn cản hay không? Bên trong nghị sự đại điện, một vị trưởng lão sắc mặt lo lắng nói với Lý Trường Phong. Lý Trường Phong nói: Đây là sự tình của đám tiểu bối, tạm thời không nên quấy rối. Nếu như chúng ta xuất hiện, sự tình sẽ không thể nào giải quyết. Kỳ thực cho dù bọn họ có xuất hiện đi chăng nữa thì cũng không làm dựng được gì cả. Lệnh Hồ Dực và Vân Tiêu Thủy đều là những người mà bọn họ không chọc được, mà trong bọn họ cũng không có ai là đối thủ của hai người này. Đương nhiên đến một mức nào đó, bọn họ không muốn xuất hiện cũng phải xuất hiện. Dù sao cũng là tông chủ Trường Thiên Phái, dù ít dù nhiều cũng cần phải giữ gìn tôn nghiêm của Trường Thiên Phái. Thế nhưng Chí Viễn không thể nào là đối thủ của Vân Tiêu Thủy. Hắn chỉ vừa mới đột phá lên linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nếu như đối phương tới muộn mấy tháng thì tốt rồi. Đại trưởng lão không chút nghi ngờ thiên phú của Cao Chí Viễn. Chỉ là lần này Vân Tiêu Thủy cũng không phải là tỉnh du đăng. Chúng ta phải tin tưởng Chí Viễn. Mấy năm gần đây hắn rất ít khi thể hiện thực lực của mình. Trong lòng Lý Trường Phong đối với Cao Chí Viễn có lòng tin không nhỏ. Nếu như hắn có thể từ trên tay của Vân Tiêu Thủy sống sót trở ra là kết cục hay nhất. Như vậy cung cấp cho Trường Thiên Phái một chút mặt mũi, đồng thời động viên tinh thần các đệ tử trên ngọn núi Thái Thượng Trưởng Lão. Diệp Trần kỳ quái nói: Lục Trưởng Lão, vì sao không đứng ra? Sau một khắc, Diệp Trần bừng tỉnh. Lúc trước, Lục Trưởng Lão nhằm vào hắn bởi vì bản thân hắn không che giấu tu vi của mình. Lúc đó Lục Trưởng Lão cảm ứng được. Hiện tại, Lệnh Hồ Dực không có bại lộ khí tức của bản thân, Lục Trưởng Lão tự nhiên không cảm ứng được. Lục Trưởng Lão thần trí không rõ, nhưng trong tiềm thức ý nghĩ bảo vệ Trường Thiên Phái rất sâu. Chỉ khi phát hiện ra bán bộ vương giả, hắn mới ra tay. Khí tức của Cao Chí Viễn không yếu, lần này cùng với Tiêu Vân Tiêu Thủy quyết đấu cũng không phải là không có phần thắng. Cái này phải nhìn xem, hắn trên phương diện lĩnh ngộ áo nghĩa như thế nào. Đúng rồi, hắn còn lĩnh ngộ được một kiếm ý đặc thù, không biết là loại kiếm ý gì. Ý niệm không ngừng hiện lên trong đầu Diệp Trần, hắn tiếp tục dùng linh hồn lực quan sát. Người đã tự tin như vậy thì chúng ta luận bàn một chút. Thế nào? Yên tâm, ta sẽ không đánh chết ngươi. Vân Tiểu Thủy liếm liếm môi, đề nghị nói. Được, có thể. Cao Chí Viễn hít một hơi thật sâu rồi đáp ứng. Hắn dám khẳng định, cho dù mình không đáp ứng thì đối phương cũng sẽ không thèm bỏ qua. Đã như vậy còn không bằng đối phương giao thủ một lần. Cao Sư Yên, người cẩn thận. Lý Thúy ở phía sau nhắc nhở. Hết chương 999, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 1000, nỗi khổ tâm của Mạc Tiểu Đường. Cao Sư Huynh, nhất định phải đánh bại hắn. Ngô Trường Hưng có chút cố kỵ, nhưng hắn vẫn ở phía sau lên tiếng cổ vũ Cao Chí Viễn. Ta biết. Nhãn thần Cao Chí Viễn ngưng trọng, ánh mắt hắn vô cùng lợi hại. Đột phá tới cảnh giới linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, hắn kinh lịch qua một lần thiên nhân hợp nhất. Trên phương diện áo nghĩa cũng có tiến bộ. Nhưng Vân Tiêu Thủy so với hắn ở trạng thái thiên nhân hợp nhất càng cường đại hơn. Áo nghĩa cũng tìm hiểu sâu hơn hắn. Điểm duy nhất Cao Chí Viễn hơn Vân Tiêu Thủy chính là kiếm ý. Nếu muốn đánh thắng Vân Tiêu Thủy, Cao Chí Viễn cũng chỉ dựa vào kiếm ý mới có hy vọng. Đối phương dù thế nào cũng là linh hải cảnh tông sư. Chí Viễn, hy vọng người chớ có trách ta. Mạc Tiểu Đường âm thầm nói trong lòng. Trên sân rộng, mọi người đồng loạt lùi về phía sau vài chục bước, tạo khoảng trống cho hai người luận bàn. Lúc này Cao Chí Viễn và Vân Tiểu Thủy đứng cách nhau chừng trăm bước. Tiếp chiêu! Vân Tiểu Thủy không có Cao Chí Viễn thời gian chuẩn bị,